Nàng giải quyết tam linh căn tệ đoan, kỳ thật này đây kỳ bảo điểm hóa, hoàn toàn phân cách, ba điều thiên linh căn cũng sinh ra vài phần nhanh nhạy, lẫn nhau không quấy nhiễu, Tường An không có việc gì. Mà Tống Thanh Ca không thể nghi ngờ là cho nàng cung cấp một loại ý nghĩ, Minh Minh cùng Tuyến Nhất Kinh có kỳ diệu tương tự, như có thể đem chi thông hiểu đạo lý, hoàn toàn tiêu hóa, dung nhập tự thân tu hành, kia tự nhiên sẽ đến không nhỏ ích lợi. Đúng là giờ phút này, Bùi Tịch Hòa đột mà nhíu mày, trong đầu thế nhưng không tự chủ được mà hiện ra hoảng hốt hình ảnh tới. Chuông bạc thanh thúy tiếng cười vang ở bên tai, váy trắng nữ tử ý cười doanh doanh, có một thân hình đĩnh bạn, bóng dáng cũng nhìn đến ra vài phần thanh tuấn nam tử hạ xuống này bên cạnh người. Bọn họ tựa hồ ở lời nói, nghe không được rõ ràng. Hai người toàn tay như bạch ngọc, lại xoa nắn một đoàn nâu nhạt thổ bùn. Đem một khối bùn, vê một cái ngươi, nắn một cái ta. Đem ta hai cái, đồng loạt đánh vỡ, dùng thủy điều hòa. Nữ tử mỉm cười ngôn ngữ, thanh phong ảo ảo. Lại vê một cái ngươi, lại nắn một cái ta. Ta bùn chung có ngươi, ngươi bùn chung có ta. Cùng ngươi sinh cùng cái khâm, chết cùng cái quách. Nam tử theo ứng hòa, thanh như toái ngọc, tình nghĩa đặc sệt. Một trận mơ hồ, Bùi Tịch Hòa chỉ ẩn ẩn nhìn đến hai tôn tượng đất tiểu nhân bị xoa bóp mà ra, cuối cùng từng người bị câu ra gương mặt tươi cười, phóng với một chỗ, hai hai tương đối. Ký ức cực nhanh, kỳ thật cũng chỉ một cái chớp mắt. Tống Thanh Ca nhìn đến Bùi Tịch Hòa làm như thất thần, thầm nghĩ hay là chính mình một lời liền xúc đến nàng này cũng muốn ngộ đạo. Ta miệng hay là khai quá quang. Không hổ là ta. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa tắc phục hồi tinh thần lại, ám đạo đen đủi. Nhưng đương nhớ tới kia hai tôn tượng đất, nàng giữa mày không khỏi nhăn lại, kia nguyên liệu lại là tức nhưỡng. Thượng cổ từng tái, tức nhưỡng giả, nôn thổ tự trường tức vô hạn, cố có thể tắc hồng thủy cũng. Đây là hành thổ chí bảo, như tu sĩ bản mạng chi vật chúng có thể dung nhập một vài, liền có thể đến tự mình chữa trị khả năng, một chút tàn phiến liền có thể trọng khôi nguyên trạng, lại không lo lắng tổn hại. Tuy là lầy lội một chút, một chúng thượng tiên cũng lấy được phá đầu đi, cho dù là đế ca cũng chưa từng với âm điện trung lưu lại này loại bảo vật. Bùi Tịch Hòa nhưng bất giác như thế nào tình thâm ý trọng, ngược lại là đấy lòng ám chọc chọc mà nghĩ, cũng không biết kia hai tôn tượng đất còn từng giữ lại. Nếu có thể làm tới tay, hoặc nhưng đặt thiên quang đao tấn thăng tiên thiên thần vật hòn đá tảng. Thấu chương xong. Chương 721-722. Quỷ nghèo. Chương 721-722. Quỷ nghèo. Hậu thiên thần vật tiến vào bẩm sinh thần vật, tuyệt không đơn giản tài nguyên chống chất. Bùi Tịch Hòa thiên quang đao kỳ thật đã ra đời khí linh. Nhưng linh trí còn nồng cạn, toàn tâm toàn ý từ nàng sở khống, ngày xưa đều không được thấy. Mà như muốn tiến vào bẩm sinh, tắc đao linh đem chân chính biến hóa làm độc lập thân thể, từ đạo pháp quy tắc biến thành, thậm chí nhưng làm tu hành cử chỉ, như thế tăng tiến khí thân uy lực. Ở giữa huyền diệu chỗ, tuyệt phi ngôn ngữ nhưng miêu tả. Mà tức nhưỡng ẩn chứa sinh sôi không thôi chi thần hiệu, nội diễn vô cùng tạo hóa sinh cơ, đúng là cực hảo tài liệu. Bùi Tịch Hòa âm thầm đem vật ấy ghi nhớ, có lẽ sau này thời cơ một đến, thật có thể lộng tới tay cũng không chừng. Nàng nhìn Tống Thanh Ca vẻ mặt dương dương tự đắc bộ dáng, không biết này giờ phút này suy nghĩ cái gì, liền chắp tay cảm tạ, mặt mang ý cười. Đa tạ Tống đạo hưu khẳng khái chỉ điểm. Tống Thanh Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ nguyên lai này Triệu đạo hưu không có ngộ đạo, đôi mắt nháy mắt, hắc hắc cười nói. Hảo thuyết hảo thuyết. Nay Triệu đạo hưu có thể nhạy bén cảm thấy chân long hài cốt sở tẩm bổ ra chất bảo, thật sự là đi ra ngoài chuẩn bị, á không, là giao hảo tầm bảo tuyệt hảo giúp đỡ. Nếu không phải có này kết bạn mà đi, Tống Thanh Ca muốn nuôi nấng kia non nớt hoàng giao, long huyết tinh thạch sao có thể còn lại hiện giờ chi số. Mà Bùi Tịch Hòa tắc tâm lĩnh lần này tình nghĩa, áp xuống lúc trước ngoài ý muốn xuất hiện một chút ký ức, nhìn về phía lúc trước sóc lập biến mất phương vị. Tống Thanh Ca theo nàng ánh mắt nhìn lại, tức khắc liền biết được này sở tư. Nàng một buông tay, tấm tắc hai tiếng, thản ngôn nói: "Sư phó đại đệ nhất thời nửa khắc là cũng chưa về." Nhà mình ngại con hiểu biết nhà mình sư phó, Tống Thanh Ca chính là biết, đừng nhìn này ở Triệu đạo hưu trước mặt một bộ cao lãnh tư thái, nhưng kỳ thật là cái làm nhảm toái miệng, ngày thường không thiếu bị Thu Tuyết sư phó quảng giáo. Hiện giờ gặp phải người quen, lại thêm lại có hoàng giao cơ duyên, không thiếu được thổi phồng tự đắc, một chốc một lát nơi nào có thể thỏa mãn hắn. Các nàng hai người cùng với chờ, còn không bằng thanh tu một hai cái canh giờ, điều trị lúc trước đấu pháp mà khiến cho dập dờn đồng bền nội tức. Tống Thanh Ca nghĩ đến đây, liền thong thả ung dung mà rơi xuống đất, lấy ra cái đệm hương bổ tĩnh tu lên, nuốt vào một cái màu đỏ tía đang dược, lấy điều tức nghỉ ngơi chỉnh đốn, khôi phục hao tổn pháp lực. Mà Bùi Tịch Hòa cũng đang muốn như thế, lại đột mà mặt mày vừa động. Nàng tự chữ vật giới tử chúng lấy ra thuộc về tự thân kia một khối thiên toàn ngọc, này thượng nguyên bản ảm đạm khai dương tinh thế nhưng giờ phút này nổi lên xích mang tới, rồi sau đó ngay sau đó thiên cơ tinh cũng kích động màu sắc. Tống Thanh Ca chính khoanh chân mà ngồi, cũng phát hiện này chờ dị động, đột dựng lên thân, suýt nữa một cái lảo đảo ngã quăng ngã. Khu! Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa xem ra ánh mắt, nhanh chóng nói sang chuyện khác, trong lòng mặc niệm này quên đi vừa mới mất mặt hành vi. Không nghĩ tới chúng ta Chấn Tinh tiểu đội không ngờ lại tới hai vị đạo hữu. Tống Thanh Ca cũng từ chữ vật giới tử trung lấy ra nàng đối ứng giao quang ngọc. Thiên cơ! Là mộ sư tỷ. Nàng thần sắc mang theo kinh hỉ, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nói, Triệu đạo hữu, dù sao sư phó niệm lực nhưng bao phủ một đảo, tìm chúng ta cũng không phải việc khó, không bằng ngươi ta đi trước đi tìm kiếm bọn họ. Bùi Tịch Hòa chớp chớp mắt, liễm đi thần sắc biến hóa. Mộ ma y kìa, thiên tiên tám cảnh, cũng thiên tiên bảng lưu danh hàng đầu. Mà kia khai dương tinh sở đối ứng, lại đúng là cùng Bùi Tịch Hòa từng có quá xung đột Hứa Tuân, cùng Tống Thanh Ca đều là thiên tiên sáu cảnh. Nghe nói Tống Thanh Ca lời nói, nàng liền tùy theo đáp lại. Tự nhiên được không? Hai nàng đạt thành nhất trí, chợt thân hóa quang ảnh, lao đi nơi xa. Giờ phút này chính khi đến nửa đêm, hàng kính treo cao, ngôi sao 23, phong huệ nghiên vũ, thủy dũng giang lưu. Mà có chật vật thân ảnh, chính tật lược màn trời, buồn với chạy trốn. Sinh huyết dung nhập liên miên mưa phùn, tiêu nảy nhiễm hồng nhạt, pha hiện tanh sắt kỳ dị. Kia thân ảnh sau lưng pháp y sớm đã rách nát, chỉ thấy tảng lớn huyết nhục quay, giống bị lưỡi dao sở cắt. Tiêu nhân tu hành mà rèn luyện đến hoàn toàn giống xanh trắng ngọc thạch cốt cách đều rõ ràng có thể thấy được. Mà đuổi theo hắn mà đến cũng là hình người sinh linh, lại thấy này giữa mày mở đệ tam mục, tuyệt phi tu hành gây ra, mà làm sinh ra đã có sẵn chi vật, bởi vậy phân chia ra cùng người bình thường tộc bất đồng. Kia sinh linh đến thiên địa linh tú, khuôn mặt tuấn giật xuất trần, trong mưa truy kích, quanh thân có nhàn nhạt vầng sáng tàng ra, tiêu này chưa từng lây dính nửa điểm vết nước. Mà hắn giờ phút này nhíu mày, mặt lộ vẻ đau khổ. Như cắt gan xẻo tâm lấy ra viên tam phẩm đan dược. Pháp lực làm đao, một phân thành hai, nhị phân bốn, bốn lại hóa tám, cuối cùng thế nhưng bị này phân bình quân 16 phân, lúc này mới lấy ra một phần, nuốt vào trong bụng, thật cẩn thận mà đem dư lại đan dược để vào chữ vật giới tử đi. Đan dược hóa khai, pháp lực tiệm phục, thân pháp càng thêm mau lẹ, sắp đuổi theo trước mắt bị thương người. Bùi Tịch Hòa cùng Tống Thanh Ca vừa đến đó là nhìn thấy lần này cảnh tượng. Trong lúc nhất thời kia chạy trốn hốt hoảng thân hình chính vì Hứa Tuân các nàng cũng không dành lo, đều là sắc mặt phức tạp. Tống Thanh Ca có chút hoặc ý hỏi, này, là cái gì đan dược mới lạ dùng phương pháp sao? Hay là đan dược tiểu phân mà ăn, dược hiệu phát huy đến càng mau? Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi lóe, phù văn lập lòe một cái trước mắt, thi triển đế ca bí truyền xem khí chi thuật. Nay thuật tinh diệu, nhưng xuyên thấu qua rất nhiều che giấu thủ đoạn, khuy đến diện mạo chân thực, rồi sau đó đó là lắc lắc đầu nói. Đều không phải là, hắn là cái quỷ nghèo thôi. Cuộc đời này linh mệnh Lý Trung mơ hồ hiện ra tam thiếu năm tệ chi tượng, hẳn là tu bói toán một đạo, mà này tu luyện nhất định thích đáng, năm tệ bởi vậy bị áp, tam thiếu nãi mệnh, tiền, quyền, liền cũng chỉ thể hiện với tiền thượng. Chính như nàng từng với Thiên Hư Thần Châu gặp qua cơ trường sinh, thứ ba thiếu mệnh Lý liền thể hiện với mệnh thượng. Người khác tu hành háo linh thạch tiên tinh, người này tu hành có tổn hại thọ nguyên. Cho nên nàng thấy này ít ỏi vài lần đều là thận bệnh lao phổi quỷ tái nhợt bộ dáng. Nghe được Bùi Tịch Hòa giải thích, Tống Thanh Ca nhất thời không nói gì. Nay quỷ nghèo thật đúng là hình dung đến gãi đúng châu ngứa. Một đan 16 ăn. Trường kiến thức. Rồi sau đó nàng lại cực nhanh mà phản ứng lại đây, nói. Kiên này tam mục sinh linh hẳn là An Hư Phúc Địa 13 mạch trung thiên vấn một mạch. Nghe đồn bọn họ nắm giữ có bẩm sinh bắt quái truyền thừa, tuy có tu vi chắn kiếp, lại cũng sẽ vì ngũ tệ tam khuyết chung một vài khó khăn. Nam tệ tức đoá, quả, cô, độc, tàn, tam thiếu tắc thiện, mệnh, quyền. Mà lúc này Hứa Tuân đã là sắc mặt hát trầm, thân hình nhân bị thương nặng mà dần dần trệ hoãn, nhìn em bị đuổi theo. Triệu đạo hữu, ta liền đi trước ra tay. Tống Thanh Ca cũng không hề bàng quan, rơi xuống lời này sau phi thân tiến lên, hai khẩu tiên kiếm lực ra, với ám trầm màn trời trung tựa như sáng trong cùng đỏ đậm lưỡng đạo sao băng. Bùi Tịch Hòa tuy cùng Hứa Tuân có điều khập khiễng. Nhưng trong lòng biết một đội bảy người hẳn là đồng khí liên tri, toại cũng tức khắc ra tay. Nàng pháp lực kích động, giữa mày một quả bạch kim trong mắt hiện lên, phun trào ra huyến lệ hỏa trụ, có hỏa linh ngưng ra, cực nóng khuyết tán, tiêu mưa bụi bốc hơi, tận hóa xương trắng, màn trời trầm tích vũ vân cũng bị xua tan khai đi. Mà kia tam mục sinh linh lại thật sự bất phàm. Tiết tỷ tu vi đã đến tám cảnh thiên tiên, cũng là một mạch con cưng, người mang phi phàm đạo pháp, chiến lược kinh người. Hắn phát giác có hai nàng ra tay tương trợ. Ngược lại hừ lạnh một tiếng, tự trong lòng ngực lấy ra lụa trắng, này thượng đen nhánh hoa văn, vì bắt quái đồ dạng. Tiết tỷ ném lụa trắng, đều không phải là theo gió phiêu lãng, càng như núi cao thẳng chấm rơi xuống, này thượng bắt quái đồ dạng lập lòe khắc thường linh quang, phát ra diệu lực. Định! Trong lúc nhất thời, hai khẩu tiên kiếm cùng hóa sinh hỏa linh,

mà chỉ có huyết mạch thuần túy giả nhưng Huệ Tam Mục sinh ra, tự nhiên thiên thành. Bên đến tu sĩ đều cần tu hành truyền thừa công pháp, không ngừng khai quật huyết mạch tiềm lực, vận dụng pháp lực khi mới có thể mở tam mục, càng như là một môn huyết mạch vì ngạch cửa đạo thuật thần thông. Này Tiết tỷ liền đúng lúc là bẩm sinh tam mục giả, đối với khí cơ bắt giữ, thật sự là nhạy bén. Thần dị thiên phú thêm vào hạ, hắn nhìn không thấu Bùi Tịch Hòa mệnh cách cùng tận trời khí vận, lại lấy đệ tam con mắt thấy được rõ ràng rõ ràng, nàng này trên người giống như mãn bọc kim quang, nhảy vào tận trời, cao 7-8 trượng. Đây đúng là tài vận. Phu bà. Thiên tinh. Hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa, chính xác vài phần, ho nhẹ một tiếng, đầy mặt thành khẩn mà đối với Bùi Tịch Hòa nói. Vị tiên tử này, tại hạ xuất thân An Hư Phúc Địa Thiên Vấn một mạch, danh gọi Tiết tỷ, thiên tiên tám cảnh. Hôm nay tuổi tác vì 897 tuổi 3 tháng lại 16 thiên, giữ mình trong sạch đến nay, không biết tiên tử nhưng có đạo lữ. Cơm mềm hương thả nhu, nên ra tay khi liền ra tay. Thiên vấn một mạch không ít cùng hắn giống nhau mệnh lý thiếu tiền tiền bối đều là như thế, từ đây từ đạo lữ trong tay hôn tiên tinh, rất giống rơi vào lu gạo lao thử, ở trước mặt hắn rất là đắc ý mà giảng. Mặc đem thanh xuân đảo cấy mạ a. Tiết tỷ lời vừa nói ra, đó là sóc lập đều mục mang vài phần xá nhiên mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, hiển nhiên không nghĩ tới này Tiết tỷ sao đến để tài chuyển biến đến như thế nhanh chóng. Mà Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, không nói một câu, chỉ tay phải quay cuồng, lưỡi dao sậu lóe. Kim văn lập lòe, tức thì tràn ngập lửa khói bốc lên, chân ý hóa thành một vòng đại ngày, đem màn đêm hoàn toàn xé rách, thiên địa đại lượng. Chiều dương thăng thiên. Nếu buổi tối 8 giờ phía trước không có đổi mới chính là không đổi mới. Thấu chương xong. Chương 724-725. Thiên ngoại tới miêu. Chương 724-725. Thiên ngoại tới miêu. Bùi Tịch Hòa ánh mắt trầm tĩnh, vẫn chưa thấy có tức giận hiện lên. Mà nàng tay nâng đao dương. Kia luân đao đạo chân ý biến thành ánh sáng mặt trời thăng nhập phía chân trời, xua tan sương mù, xé rách đám dạ, chiếu đến thiên tịnh quang sán, thoáng như ban ngày. Nàng một đao vị trí, chân ý không kiêng nể gì mà xé rách mà đi, mỗi một sợi xí quang đều ngưng làm trường đao bộ dáng. Mà Tiết tỷ nhìn đến Bùi Tịch Hòa như thế thi triển, này rõ ràng muốn siêu việt tầm thường thiên tiên tam cảnh. Hắn đấy lòng ám đạo, tài vận tận trời, cần đến thỏa mãn tài vận hành thông cùng thân gia xa xỉ hai điều kiện. Như thế nữ tu lại như thế nào là hời hợt hạng người. Tiết tỷ vẫn chưa nhân cảnh giới chi kém mà xem nhẹ này tam cảnh nữ tu, phát hiện trong đó sở chứa bất hủ chân ý cùng đao thuật tinh vi huyền diệu, càng không khỏi trong mắt chính xác vài phần, thầm than lợi hại. Hắn cầm trong tay xanh trắng cốt kiếm, về phía trước hành hoa, đốn mà liền có sóng chiều kiếm khí, chấn vì lôi, lần này kiếm đạo chân ý vừa ra, có lôi làm đỉnh vang, nhanh như nháy mắt quang. Quay cuồng lôi đỉnh cùng kia một vòng đại ngày phân cách vòng trời. Từng người phân hóa đầy trời trường kiếm cùng đao sắc, cắt theo một mặt. Bùi Tịch Hòa chịu này chân ý sở tập, đốn mà đao chiêu biến đổi, thủ đoạn phản động, pháp lực rào rạt trào ra. Phong lôi vô vọng. Nàng cũng không khiếp với tương tự chân ý tương đánh giá, bởi vì tu hành tuổi tác cùng cảnh giới kém, cùng lộ tin lôi chi đạo nàng sẽ tự kém chút hỏa hậu, nhưng đúng là như thế đối kháng mới có thể kêu tự thân bay nhanh bổ khuyết lấy ưu, đạt tới mượt mà như ý, đến hồn nhiên hóa cảnh. Mà Tống Thanh Ca đôi mắt vừa chuyển, quản hắn 3721, đánh lại nói, dù sao sư phó tại đây, ăn cái gì cũng không thiệt thòi được. Nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong khoảnh khắc một trường một đoạn hai khẩu tiên kiếm đó là bay vọt mà ra, băng hỏa giao hòa, mơ hồ có vài phần âm dương luân chuyển kiếm đạo chân ý. Hứa Tuân chưa phản ứng lại đây, Mộ Ma Y thì tắt theo ra tay. Nàng sắc mặt hơi hiện tái nhợt, mặt mày lại tràn đầy như xương tuyết hàn nhận sắc bén, trong tay núi sông quạt xếp quay cuồng, bên cạnh người pháp lực tùy ý bồng bột. Thế nhưng biến ảo là một mảnh hắc bạch thủy mặc hải trạch, thủy dũng thành quấn, hướng lên trời mà đi, càng có cửu vi chân long chi ảnh dấu trong đó, sát khí tất lộ. Hứa Tuân tự nhiên cũng cổ đủ pháp lực, theo sau xuất kiếm, như thanh phong sậu dũng, tuyết mịn khuynh sái, khó có thể cân nhắc. Mà Tiết tỷ giờ phút này cuối cùng là nhịn không được, miệng vỡ mắng. Không phải, các ngươi nhóm người này trừ bỏ tiên tử như thế nào đều là lao bức đăng a. Bốn người quần ẩu ta một cái, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ a, có hay không điểm tố chất? Hứa Tuân tắc trong lòng thầm hận, hung hăng phi một tiếng. Ngươi một cái câu cá chấp pháp người cùng ta giảng tố chất. Người đông thế mạnh, chém lại nói. Mà đúng là giờ phút này, đột mà một trận bạch quang từ phía chân trời mạn bắn mà ra, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian, thế nhưng liền đem đẩy trời lôi đỉnh cùng đại ngày lao đi, một lần nữa đem này quy về ám dạ bên trong. Miêu. Một tiếng mèo kêu, kêu Tiết tỷ mặt mày sáng ngời. Ai hú y. Linh tố trưởng lão, ta tại đây. Trước mắt bốn người này đấu pháp đều bị bạch quang áp chế lao đi, giờ phút này hắn hai tròng mắt chung kích động đắc ý chi sắc, đôi mắt đế đối với sóc lập kiêng kỵ cũng tùy theo tiêu tán. Vốn tưởng rằng nhà mình thượng tuyến trưởng lão hội bởi vì bận tâm đến lây dính quỷ nghèo mệnh lý mà cuối cùng tìm hắn, không nghĩ tới là chính mình hẹp hỏi. Linh tố trưởng lão, ta Tiết tỷ tuyên bố, hôm nay ngươi chính là ta thần. Hắn hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn phía chân trời, chỉ thấy một con ly hoa miêu bình yên mà ngồi ngay ngắn ở trên đó. Này thân thể hoàn toàn giống thế gian lino, thể trạng kiện thạc, vàn bị mau, da lông mềm xốp mà giàu có nhuận quang, nhìn rất là phúc hậu. Giờ phút này nảy vươn chân trước, đốn phong vân biến sắc, bàng bạc pháp lực thẳng tắp hướng tới mộ ma y đi chở bốn người hoanh đi. Này thượng tiên cùng thiên tiên chi chênh lệch giống như lệch trời, ra tay là lúc có vô hình đạo pháp quy tắc điên cuồng tập dũng. Sóc lập ninh chặt mi, lạnh giọng quát lớn. Các hạ không khỏi không nói quy củ. Thiên tiên tiểu bối tranh đấu, đường đường thượng tiên cảnh nhúng tay làm gì? Nếu là này một kích chứng thực, chỉ sợ bốn người đều đến táng thân tại đây. Sóc lập tay cầm thanh trượng, gõ hướng hư không, lại có thanh thúy tiếng vọng. Phanh! Như thanh tuyển kích bán, ngọc thạch chạm vào nhau, thanh quang tự trượng đế tràn ngập, lặng yên như thanh phong, nhu mà tựa dòng suối. Từ kia Ly Miêu sở thi triển khai pháp lực đều bị sóc lập chặn lại, lại kêu hắn nháy mắt mà biến sắc, trong lòng khai hỏa chuông cảnh báo. Thượng tiên tam cực cảnh, phân người, địa, thiên tam cảnh, không bàn mà hợp ý nhau tam tài. Thiên càn vì thiên cơ nói, địa chi vì địa mạch nói, tàng làm vì nhân gian nói, thế gian này muôn vàn mệnh số nhân quả đều từ tam tài chi đạo sở tổ. Mà thượng tiên cảnh giả tay cầm đèn sáng, đi bộ đại đạo ám trạch bên trong, đi bước một siêu thoát tam tài, tránh thoát mệnh số, mới có thể đến nhập đại đạo cung khuyết, như thế liền có thể hóa thân chứng đạo khuyết thiên tôn, độc lập nhân quả, thực hiện chân chính mệnh từ mình tạo. Sóc lập hiện giờ đã là đột phá đệ nhất cực cảnh tàng làm, đến nhập đệ nhị cực cảnh địa chi. Nhưng trước mắt này chỉ Ly Miêu, lại là đã đạt đệ tam cực cảnh thiên càn. Cảnh giới sở áp, tuy là này Miêu tùy chảo một kích, đều kêu sóc lập không thể không khuynh lực ứng đối. Giờ phút này kia đại Miêu tự đám mây đứng lên, duỗi người, chân giẫm hư vô cầu thang, cất bước đi xuống, nhưng chỉ là một lát liền đã là hành đến bọn họ thiên tiên năm người trước mặt. Thân có dựa vào, Tiết tỷ lập tức nói ẩu nói tả. Hắc hắc hắc, nhà ta linh tố trưởng lão lợi hại đi. Các ngươi ba cái, không phải muốn vây ẩu ta sao? Cứ việc tới a, nhìn ta không đồng nhất mỗi người giải quyết, tiên tinh toàn cho các ngươi lột sạch. Bị điểm danh mộ ma y yể, Tống Thanh Ca, Hứa Tuân đều là lặng im không nói. Đơn giản giao thủ, sóc lập rơi xuống hạ phân, thế cục không ổn, bọn họ tự cũng bất đắc chí nhất thời chi khí, chỉ đáy lòng yên lặng cấp người này nhớ thượng một bút. Mà Tiết tỷ quay đầu tắc nóng bỏng mà đối Bùi Tịch Hòa nói. Tiên tử không cần lo lắng, đây là nhà ta linh tố trưởng lão, rất là thân hòa, tuyệt không sẽ thương cập vô tội. Bùi Tịch Hòa đứng yên với tại chỗ, đã thu thiên quang đao, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, rồi sau đó hóa thành duệ quang. Nàng người mang yêu thần huyết, đối với yêu tộc hơi thở lại nhạy bén bất quá, này Ly Miêu tuyệt phi như lúc trước toé miệng phỉ phỉ giống nhau, nhìn là miêu, kỳ thật vì thượng cổ dị thú. Mắt thấy này linh tố thượng tiên, đơn lấy huyết mạch luận chi, rõ ràng chính là tầm thường thế gian ly hoa miêu. Thế nhưng có thể khai trí khải tuệ, bước lên tu hành đạo lộ, thậm chí tu tối thượng tiên bậc này siêu phàm chi cảnh. Không thể tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa đối với yêu tộc huyết mạch chi trọng lại hiểu biết không đủ, này miêu tồn tại không thể nghi ngờ là đánh vỡ nàng nhận chi, trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc không thôi, không khỏi ngạc nhiên. Mà nghe được Tiết tỷ ngôn ngữ, đối diện này Ly Miêu trong suốt đến tựa như hổ phách nâu nhạt sắc song đồng, nàng đấy lòng hiểu rõ, âm thầm tư nói. Chỉ sợ chưa chắc đi. Này miêu, 89 phần 10 thế nhưng là hướng về phía chính mình tới. Bùi Tịch Hòa đang muốn động tác, lại thấy kia Ly Miêu phía sau xóa tung đuôi to chợt rũ trường, đuôi tiêm thượng lập lòe thần dị phù văn, tiêu nàng một thân pháp lực tựa như bị trọng sơn áp lạc, xiềng xích thêm thân, khó có thể nhúc nhích. Miêu. Linh tố đắc ý mà kêu một tiếng, khiếp lại con ngươi biểu hiện này tâm tình rất là sung sướng. Mà mộ ma ý trước hết phản ứng, trong tay quạt xếp phi dương, cường thúc dục pháp lực, muốn đem kia trói buộc ở Bùi Tịch Hòa thân hình thượng đuôi to đánh hồi. Sóc lập tắc cũng lanh trầm này một khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng. Các hạ hảo sinh kiêu ngạo. Thế nhưng phải làm hắn mặt, cường bắt học cung học sĩ. Thấu chương xong. Chương 725-726. Ta sợ hãi. Chương 725-726. Ta sợ hãi. Tung Tiết tỷ cũng là kinh ngạc, vội vàng nói, linh tố trưởng lão, tuy ta cố ý với tiên tử, khá vậy không thể như vậy, như vậy như vậy à. Hắn trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, nói, như vậy có phải hay không không tốt lắm à. Mà kia Ly Miêu chỉ khỏe mắt dư quang nhìn hắn liếc mắt một cái, toại sắp Bùi Tịch Hòa giam cầm với bên cạnh người, liền xoay người hướng tới nơi xa chạy như bay rời đi. Tiết tỷ đứng tại chỗ, tay lúc trước chính với không trung loạn huy, cứng đờ chưa từng rơi xuống, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Hợp lại linh tố trưởng lão căn bản không phải vì hắn mà đến a. Hắn đột nhiên thấy gió lạnh sát sát,

cho dù trải qua mấy năm nay dòng nước xiết cọ rửa, đều chưa từng mài mòn. Năm căn xiềng xích kéo dài mà đi, hệ ở một đạo có thể nói đồi núi cự thạch thượng, bí lực thêm vào, tiêu triệu thiên linh pháp lực tu vi tất cả giam cầm, càng là không thể động đậy. Mà nhìn đến Thương Vô Cấu lặng im không nói gì bộ dáng, triệu thiên linh đôi mắt vừa chuyển, trong lòng có một vài đo, cười ha ha lên. Sao đến, ngươi này tù thiên liên như vậy đẹp. Làm ta đoan xem, chẳng lẽ là chịu tận ta một thân khí vận căn cốt, thiên tư pháp lực, do đó dựng dục ra, các ngươi thương lưu nhất mạch ba cái nhai con, vẫn một hai cái. Không cần Thương Vô Cấu trả lời, chỉ thấy này giữa mày ẩn hàm tức giận, liền kêu triệu thiên linh biết được này tùy ý một đoán bị hắn ở giữa đáp án. Ai ra nha, quá thoải mái nhi, đáng tiếc không có rượu ngon, nếu không lão tử nhất định phải đau uống cái bảy tám thiên. Ngươi thương lưu nhất mạch tàng ô nạp cấu, còn Thương Vô Cấu, ngươi xứng đáng gọi là thương hữu cấu. Nghe nói như thế châm trọng, Thương Vô Cấu trên mặt giận tái đi ngược lại tan đi. Nàng đạm thần sắc, ánh mắt khẽ nhếch. Là cũng, cựu trạch chết. Bọn họ thương lưu nhất mạch năm đó như thế nào thiện bãi cam hưu. Dốc toàn bộ lực lượng, âm thầm bắt giữ đã tiến vào địa chi biên cảnh thượng tiên triệu thiên linh, vây thúc tại đây, thi triển bí thuật, đoạt hắn nội tình vận số, phụng dưỡng ngược lại tự thân. Triệu thiên linh thật sự là thiên tư dị bẩm, được trời ưu ái người, khí vận chi thịnh. Thế nhưng có thể kêu sắp sửa ngã ra An Hư Phúc Địa 13 mạch khác thương lưu sinh sôi kéo lại. Bọn họ đồng dạng bằng vào bí thuật, làm ra ba đạo căn cốt tuyệt luân, tất thành châu đáo tiên phôi, ngao cửu trạch đó là một trong số đó. Chỉ tiếc này thiên long phi đảo hành trình, bị ác quỷ la sát nhất mạch mạnh mẽ mà sát đi, thật sự đáng giận nhưng bực. Nàng tố nhã trên mặt giờ phút này lộ ra vài phần ý cười tới. Bất quá triệu thiên linh ngươi thật sự cho rằng ta thương lưu là lúc thi triển bí thuật, rút ra ngươi một người khí vận. Lồng giam trung nam tử đốn mà sắc mặt đại biến, muốn đứng dậy, lại xả đến năm căn trường liên tất tắc rung động, phanh đông va chạm. Ngươi đây là ý gì? Hắn trong con ngươi diễn ngược tất cả thối lui, giờ phút này duệ như trường đao, tựa muốn ngưng làm thực chất. Thương Vô Cấu đối hắn lần này biểu hiện rất là vừa lòng, gật gật đầu nói. Ngươi làm hại thương lưu nhất mạch thiên vận khí số, thanh thế hy vọng đều không bằng từ trước, cho dù đem ngươi tù tại nơi đây, chịu ngàn vạn năm hải trạch chấn áp, thời khắc nhấm nháp gân cốt đều nứt chi đau. Bản tôn cũng tuyệt không tâm cam. Ta liền muốn ngươi truyền thừa đạo thống, cũng cùng vẫn diệt. Nay tù thiên xích, rút ra nhưng không ngừng ngươi một người số phận, còn có ngươi hạ giới đệ tử, đồ tôn. Ngươi mạch nhưng thật ra khí vận hưng thịnh, như thế nhưng lại trợ ta thương lưu nhất mạch ra đời ba bốn tiên phôi, ta lấy ngươi vì trung tâm, lúc này mới có thể đánh cắp khí vận. Nhìn đến triệu thiên linh sắc mặt đại biến, u ám leo lên, Thương Vô Cấu chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý. Tu giả cảnh giới càng cao, kỳ thật có khả năng tụ lại khí cơ liền càng nhiều, sở về khí vận sẽ tự nhiên mà vậy mà càng thêm nồng hậu. Tu hành người trong đều biết phúc họa song y diệt, cảnh giới cao giả, có khả năng chạm đến nguy hiểm sẽ là thấp cảnh giả vô pháp tưởng tượng chi vật, này đó là họa, như vô cũng đủ phúc chống đỡ, đó là cực dễ ngã vào sinh tử hiểm cảnh. Thương Vô Cấu trước đây lấy triệu thiên linh vì ràng buộc, rút ra thượng nhất nguyên đao một mạch vận số số phận. Nhưng nàng vẫn chưa nói cho triệu thiên linh, ngày gần đây nàng thi thuật đánh giá. Lại phát giác này mạch khí vận thế nhưng một lần nữa tụ lại, càng hơn vắng tích. Lần này quỷ bí, thả nàng véo sử pháp quyết, thế nhưng phát giác rốt cuộc vô pháp điều động trong đó số phận, lúc này mới tiến đến nơi đây, nhìn hay không là triệu thiên linh trên người ra cái gì biến cố. Mà hiện giờ xem chi, hắn thần sắc không giống giả bộ, tu vi pháp lực như cũ bị giam cầm, rốt cuộc với chính mình vị này thiên tôn trước mặt, cái gì đều không thể che giấu. Nàng trên mặt ý cười đạm đi, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nước biển trong dũng, đào thanh rầm rầm. Chỉ lồng giam người trong, vô pháp nhìn thấy thiên nhật. Triệu thiên linh nhìn phía Thương Vô Cấu rời đi thân ảnh, trong lòng yên lặng đã lâu sát ý như chính như quanh mình thổi quét nước biển kích trướng. Hắn thở sâu, áp xuống bởi vì tác động xiềng xích mà dẫn phát đau nhức, một lần nữa ngồi xuống. Thượng tiên giả, phân tầng làm, địa chi, thiên càn, đối diện ứng người, địa, thiên. Cá nhân nỗ lực, thân ở hoàn cảnh, minh minh thiên mệnh, đúng là thế gian sở hữu nhân quả. Mệnh số dệt liền giả. Triệu thiên linh lặng im không nói, thật lâu sau ngược lại truyền ra một tiếng cười khẽ. Hai tròng mắt trừng lượng, nhận như đại bàn. Núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, cao phong tham vân. Mặt trời rực rỡ treo cao, trời ấm gió mát. Bùi Tịch Hòa lập trên đảo nhỏ vách núi trước, lòng bàn tay pháp lực xuất hiện, ngưng liền cầu trạng, rồi sau đó nội bộ tựa hồ phát sinh cái gì kỳ diệu biến hóa, mơ hồ có tạc minh rung động, truyền ra mai một hơi thở. Phanh một tiếng, lại thấy kia pháp lực viên cầu tạc vỡ ra đi. Bùi Tịch Hòa thở dài một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Này chân long bảy biến trung sở ghi lại linh tử biến hóa kết hợp phương pháp thật sự là gian nan, gần là một chút không quan trọng biến hóa, liền yêu cầu mấy chục vạn,

Nàng chân chùi hai chân, nhìn chừng 10 tuổi, thân hình mang điểm mượt mà đấy đà. Ngao Xuyên cười nói, A cha kêu ngươi ăn ít chút, nhìn một cái, hiện giờ hóa thành nhân thân, ngươi bụng nhỏ cuối cùng là tàng không được. Mà Ngao Tiền tắc quay đầu hừ thành, chắt hai cái sừng dê biện, cãi lại nói. Ta mới không phải béo đâu, ta chỉ là ở trường thân thể. Theo sau vội vàng tách ra đề tài, hỏi, A cha, chúng ta như thế nào đi tìm kia Ngao Hoa? Ngao Xuyên không nói ra nàng điểm này tiểu tâm tư, gõ gõ nàng đầu. Đã quên A cha ngày xưa giáo ngươi bản lĩnh. Gặp chuyện không quyết, linh tử cơ học. Hắn mở ra tay phải lòng bàn tay, lại thấy một đoàn đỏ đậm pháp lực tựa như bay phất phơ phiêu tán khai đi. Thế gian vạn vật vạn thái, với ta chân long một mạch trong mắt đều nhưng từ linh tử tới lý giải thuyết minh, chúng ta thần thông cũng là căn cứ vào này, lần này ta đem ngươi mang ra rèn luyện, cần phải hảo hảo thể ngộ như thế nào vận dụng. Ngao Xuyên lòng bàn tay đỏ đậm pháp lực ở 2-3 tức nội đã là hóa thành khó có thể số thanh nhỏ bé viên điểm, trôi nổi không trung, lẫn nhau có vô hình liên hệ, lẫn nhau lôi kéo, cho nên không tứ tán khai đi, trình như trạng. Ngao Hoa cho dù lại như thế nào chuyển sinh, cấu thành hắn linh tử lấy bất luận cái gì hình thái tương tổ hợp, chỉ cần cuộc đời này còn chưa đăng tiên, bản chất liền sẽ không phát sinh thay đổi. Tùy hắn tay phải vung lên, đúng lúc có một cái phiếm hắc mang tiểu châu huyền với không trung. Hắn đời trước từng ở trong tộc lưu lại quá long hồn hơi thở, chỉ cần đem chi tách ra, tính đến bản chất, liền có thể tìm tương đồng cộng minh, cảm giác hiện giờ long non đang ở phương nào. Đỏ đầm pháp lực đốn mà ngưng thật, như trạng chuyển biến, quanh quẩn kia một cái hắc mang tiểu châu, thẩm thấu, hóa giải, cộng minh. Đợi đến một lát, Ngao Xuyên trong mắt xẹt qua ánh sao, cười nói. Hảo sinh giàu hoạt, không hổ là năm đó thiên tôn, lại có 7 đạo cực kỳ tương tự hơi thở lấy làm lẫn lộn, nhưng không thể gạt được ta. Chúng ta đi. Chân long một mạch, kiên định vô địch chủ nghĩa duy vật chiến sĩ. Thấu chương xong. Chương 737-738. Bảy giao thành long. Chương 737-738. Bảy giao thành long. Một xích một kim hai lũ quang ảnh như thoi đưa, thế nhưng cũng như lúc trước phá giới linh lưu giống nhau, dễ dàng mà xuyên thấu giới bích, chút nào không cần bằng vào long huyết tinh thạch cùng truyền tống tế đàn. Bọn họ ẩn ẩn đến này phiến thiên địa ứng hòa, cùng địa mạch trung tiềm tàng long khí tương hô ứng, hơi thở cũng là khó có thể phát hiện. Núi rừng chi gian, Bùi Tịch Hòa cùng Yến Minh Thần chờ nửa ngày có thừa, cuối cùng là chờ tới rồi người tới. Chỉ thấy trên cao tình ngày, có một đạo cột sáng đánh nút lại, đúng là truyền tống tế đàn phát ra ra, từ giữa nháy mắt mà lược ra mấy đạo thân ảnh, hơi thở dị thường hùng hồn. Cầm đầu không phải Sóc Lập lại là người nào. Lại thấy hắn đôi tay chống nạnh, râu tóc phi dương, trên cao hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng kêu to nói. Ôn Miêu, cấp lao phu lăn ra đây. Nếu là không đem người giao ra đây, hôm nay liền lột ngươi miêu ra. Nhìn đến này phía sau trừ bỏ thiên tiên cảnh học sĩ ngoại, lại có 3 vị thượng tiên học quan. Nguyên Sầm, Thu Tuyết, Xích Man. Trong đó thuộc Thu Tuyết pháp lực hơi thở nhất tới thần bí khó lường, Bùi Tịch Hòa xem chi ẩn ẩn cùng linh tố gần, nghĩ đến 89/10 cũng vì đệ tam cực cảnh tu sĩ. Sóc Lập lại là đem nhà mình đạo lữ đều cấp dọn ra tới, 4 tôn thượng tiên tề đến, trách không được như thế có năm chắc mà tức giận mắng. Mà Bùi Tịch Hòa cùng Yến Minh Thần liếc nhau, toàn thấy này đáy mắt cười khẽ, toại tức phi thân nhập hùng, cung kính mà hành lễ. Gặp qua học quan.